vứt đi nương nương, chương 149, Sơn Động, góc truyện audio.com, Quý Tử Ngôn dẫn Mục Tiểu Văn chạy thẳng một đường, mãi tới khi đến một sơn động thì mới dừng lại bỏ nàng lại một mình. Còn lại một mình nhưng nàng lại bị giam vào một thạch thất trong sơn động chỉ chứa đủ một người. Hai tay nắm tấm lưới như được đan từ sắt, nàng an vị nhìn Quý Tử Ngôn cách đó không xa im lặng. Quý Tử Ngôn, ngươi hình như có điểm không bình thường. Nhìn bên ngoài gian thạch thất được nâng bởi vài ba núm đá lơ lửng như sắp rơi xuống khiến Mục Tiểu Văn sợ hãi. Sẽ không rơi xuống chứ, chẳng lẽ hắn muốn chôn sống nàng ở đây? Quý Tử Ngôn, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Mục Tiểu Văn vẫn bình tĩnh hỏi, ta tới nơi này với ngươi cũng chỉ muốn biết rõ ngươi muốn làm cái gì thôi. Nếu ta đã phối hợp với ngươi rồi thì ngươi cũng nên nói cho ta biết chân tướng sự việc đi chứ. Quý Tử Ngôn không nói gì, quay lưng đưa, mỗi lần ngươi đều nói muốn giết ta, nhưng mỗi lần ngươi chưa từng giết ta, cái này là trùng hợp hay là cố ý? Bóng lưng Quý Tử Ngôn vẫn im lìm như ngàn năm không thay đổi. Kỳ thuật ngươi cũng không muốn giết ta, có phải không? Nếu thật sự ngươi muốn ta chết thì bây giờ chỉ cần đâm một kiếm là xong rồi. Ngươi còn có một bí mật nào đó nữa, đúng chứ? Mục Tiểu Văn quá mức nóng lòng, chốc chốc đã miệng khô lưỡi khô. Nhưng trong không gian vẫn chỉ có tiếng nói của nàng, một vài từ móc từ miệng Quý Tử Ngôn ra khó khăn y như thanh y vậy. Mục Tiểu Văn thay đổi một góc độ, từ chỗ này có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của hắn. Vẻ mặt hắn mờ mịt, thỉnh thoảng hiện lên vài tia âm ế nhưng là lâm vào một miền ký ức nào đó. Khi hắn phát hiện Mục Tiểu Văn đang nhìn mình thì lập tức đứng lên, cho Mục Tiểu Văn một cái liếc mắt lạnh lùng rồi cách ra xa. Mục Tiểu Văn vô kế khả thi, ôm gối dựa vào tường thạch thất ngồi bệt xuống, ngoan ngoãn tính toán xem lúc nào sẽ có người tới cứu. Sơn động này ngay dưới chân núi, từ lúc từ biệt bọn Phương Mặc tới giờ chừng một ngày, Phương Mặc nhất định sẽ đi báo tin. Nhưng tới khi nào cứu binh mới tìm tới chỗ này chứ? Nghĩ tới cái gì đó, Mục Tiểu Văn lại đứng lên hướng về phía xa xa gọi lớn. Quý Tử Ngôn, ngươi giữ lại ta là muốn dùng làm điều kiện để trao đổi với người khác hả? Khi nào người kia mới tới? Đó là ai? Không có hồi âm, Mục Tiểu Văn đành phải ngồi xuống lần nữa, đem đống đá vụn dưới đất xếp thành hàng, nhàm chán suy nghĩ xem rốt cuộc là sai sẽ tới cứu nàng. Bằng trực giác nàng biết mình sẽ không chết nên cũng an tâm đôi chút, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi bên tai khẽ vang lên tiếng binh khí va vào nhau xa xa thì nàng như bị ai đó kích một cách bật tỉnh, nhảy dựng lên dán sát vào hàng rào cố gắng nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếng là có một dãy đá chắn ngang cửa sơ mà địa thế thì thấp, hoàn toàn không nhìn được người bên ngoài là ai. Mặc khác khoảng cách khá xa, thanh âm cũng không thể nghe rõ, không cách nào nhận diện được người đến. Nàng chỉ có thể nương theo tiếng đánh nhau mà phán đoán được người tới chỉ có một. Mục Tiểu Văn không dám làm cho người kia phân tâm nên cẩn thận lắng nghe, nôn nóng mà chờ đợi. Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng hả rồi tiếng đánh nhau ngừng lại. Làm sao vậy, võ công của Quý Tử Ngôn rất cao, lại là một tên máu lạnh, chẳng lẽ người kia bị? Mục Tiểu Văn lo lắng đứng lên, yên lặng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Lý Vân Thượng ôm một cánh tay đầy máu, sắc mặt tái nhợt đi, bộ dáng thê thảm, chật vật xuất hiện trước. Góc truyện audio.com, mặt nàng, hoàng, Mục Tiểu Văn ngây ngốc nhìn, lo lắng chưa tiêu tan thì Quý Tử Ngôn đã quay lại, lạnh lùng xoay một vật gì đó mở hàng rào ra rồi đẩy Lý Vân Thượng. Lập tức cả người Lý Vân Thượng hư nhuyễn ngã về phía Mục Tiểu Văn. Hoàng thượng, Mục Tiểu Văn vội vàng đỡ lấy hắn, cố gắng muốn đứng vững lại nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo ngã dúi về sau. Nàng thụt về sau từng bước mới miễn cưỡng dựa vào tường, ngồi phịch xuống. Lý Vân Thượng cũng theo đó mà ngã vào lòng nàng. Ngay sau đó hàng rào đóng ẩm lại, Quý Tử Ngôn cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Mục Tiểu Văn kinh hãi, lay người trong lòng. Hoàng thượng, Lý Vân Thượng khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Chân tay Mục Tiểu Văn luống cuống hẳn lên. Hoàng thượng, người, thương thế của người có nặng lắm không? Sao người lại tới nơi này? Lý Vân Thượng thấy nàng không dành tâm để ý tư thế hiện tại nên tiếp tục nhờ vả dựa vào lòng nàng. Khoảng cách rất gần, khí tức giao quấn, hắn nói chuyện với nàng. Ta đi dạo quanh đây phát hiện một con thỏ nên muốn thử sức một chút liền đuổi theo tới đây. Ai ngờ gặp phải hắc y nhân kia, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã rút kiếm đâm tới. Vì đột ngột quá nên ta đã không đề phòng để hắn khống chế. Sao hắn lại nhốt nàng ở chỗ này? Nhưng sự thật thì khác, Phương Mặc vội vàng chạy tới báo tin, hắn chẳng thèm suy nghĩ gì liền vọt chạy đi. Quý Tử Ngôn cố ý để lại manh mối để bọn hắn tìm được nên hắn nhanh chóng tới được chỗ này. Khi nãy hắn giả bộ đấu không lại để được nhốt chung với nàng. Về phần mặt trắng tái nhợt thì hắn cũng am hiểu về thuật liễm sắc, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sao. Trong thạch thất nhỏ rất yên tĩnh, không người nào quấy rầy, hắn rất hài lòng. Thôi Minh Vũ và Khinh Phong sẽ nhanh đuổi tới, chỉ mong bọn họ tới chậm một chút. Không hiểu cha này nghĩ gì. Oai oai, Mục Tiểu Văn ở một tiếng, kể lại ngắn gọn chuyện nàng và Quý Tử Ngôn gặp nhau mấy lần. Ta cũng không rõ tại sao hắn 5 lần 7 lượt tìm tới ta gây phiền toái. Lý Vân Thượng chăm chú nghe, khẩu khí có khí tức nguy hiểm. Hắn từng nghe nàng sướng khúc sao? Là khúc gì? Ghen, ghen, há há, Mục Tiểu Văn bất đắc dĩ, chuyện này không phải là trọng điểm. Cái này sau hãy nói. Hoàng thượng có thể ngồi dậy được chưa, ta muốn xem thử vết thương của người. Nói rồi nàng vươn tay nâng hắn dậy. Lý Vân Thượng cũng giả bộ cắn răng cắn lợi phối hợp. Loay hoay một hồi chỉ càng làm cho tư thế hai người càng thêm dán chặt. Mục Tiểu Văn có chút khó thở, sắc mặt Lý Vân Thượng càng thêm tái nhợt. Mục Tiểu Văn miễn cưỡng để cho hắn ngồi dậy tựa vào vai mình. Ai ngờ toàn thân hắn vô lực cứ hướng ngã vào trong lòng nàng. Trong lòng nổi lên dự cảm không hay lắm, nàng khéo léo để đầu của hắn dựa vào người mình một chút. Nàng cúi đầu nhìn thì vẫn thấy khuôn mặt kia tái nhợt nhưng vẫn có vẻ ẩn nhẫn. Cho nên nói, với tư thế này, nhìn kiểu nào cũng giống như nàng đang khinh bạc đương kim hoàng thượng. Nếu đã theo Quý Tử Ngôn tới nơi này thì nàng cũng không muốn trước khi trốn đi mà không biết chân tướng sự thật. Đối với Mục Tiểu Văn thì thâm tâm nàng có nhiều điều muốn hỏi. Thí dụ như tại sao khi nãy Quý Tử Ngôn muốn ám sát hắn, giữa Quý Tử Ngôn và Khinh Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà bây giờ nhìn Lý Vân Thượng vô lực không phải là thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện này. Trước kia Mục Tiểu Văn từng lãnh giáo qua khuyết điểm của hắn, nên gocchuyenaudio.com, lúc này có lẽ hắn đau đớn, thống khổ không kém. Cách chương.